Bắc Tống Phong Lưu, chương 1174, cuối cùng đã đi, gocchuyenaudio.com, lời Lý Kỳ vừa nói ra, ngoại trừ Triệu Hoàn, Bạch Thì Trung ra, những người còn lại trên mặt đều hiện đầy vẻ khiếp sợ. Hiện giờ ai ai cũng đều muốn chạy, hơn nữa Lý Kỳ trước kia cũng biểu lộ ra ý tứ chạy trốn, nhưng không ai có thể nghĩ đến, mới qua một ngày, không ngờ ý nghĩ của hắn đã xảy ra chuyển biến lớn như vậy. Tống Huy Tông kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Lý Kỳ giọng điệu kiên quyết nói. Vi thần nguyện cùng tồn vong với Khai Phong, Thái Kinh hảo tâm nhắc nhở, Lý Kỳ, việc này cũng không thể nói giỡn, ý tốt của Thái Sư, hạ quan tâm lĩnh, mặc dù Hoàng thượng chướng mắt vi thần cũng không có ý định đi. Lý Kỳ nói xong khóe miệng lộ ra một tia ý cười buồn bã, làm cho người ta nhìn cũng thấy cảm động, hắn lại liếc mắt nhìn quét một cái lần lượt từng gương mặt một nói. Hoàng thượng, các vị, nhắc tới cũng hổ thẹn, thời điểm ta mới nghe được quân Kim sắp đánh đến bên bờ Hoàng Hà, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, may mắn hôm qua điện hạ chửi bới thậm tệ một phen, đã mắng cho vi thần tỉnh lại. Vào 4 năm trước ta chẳng qua là một gã say bên đường, mơ hồ được Ngô Phúc Vinh Túy Tiên Cư thu nhận và giúp đỡ, mới có thể ở Đông Kinh kéo dài hơi tàn, nhưng mặc dù là khi đó ta chẳng qua cũng chỉ là một đầu bếp bình thường, nói nghe hay một chút chính là một thương nhân thấy lợi quên nghĩa thôi, đây vẫn chỉ là đối với đầu bếp mà nói. Nhưng, hiện giờ ta đã là quan to tam phẩm, địa vị phi phàm, trong nhà 4 vị kiều thê, dọc theo đường, dân chúng đều phải thi lễ với ta, thương nhân thiên hạ lại lấy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, đương nhiên, làm ta vui vẻ nhất, không ai bằng được đó là ta là con rể của Bạch tướng. Đây hết thảy đều là ai cho ta? Đều là hoàng thượng cho ta, đương nhiên, ở trong chuyện này, thái tử điện hạ, thái sư, cao thái úy, lương thái úy, vân vân, đều cho ta sự trợ giúp rất lớn, nhưng nói như vậy, nếu không có bọn họ cũng không có Lý Kỳ ngày hôm nay. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Lý Kỳ ta có thể có hôm nay, đây đều là hoàng thượng ban ân a. Chỉ bằng phần ban ân lớn lao này, chỉ cái mệnh thi tiện của Lý Kỳ ta này lại càng không cần phải nói. Xưa nay hỏi có ai không chết, hãy để lòng son chiếu sử xanh. Vi thần lúc này nếu không động thân mà ra, vậy còn có mặt mũi để sống về sau, càng thêm không mặt mũi nào đứng ở bên người hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn luôn nói vi thần là phúc tướng của hoàng thượng. Như vậy, vi thần cũng hy vọng lại một lần nữa làm phúc tướng của hoàng thượng. Cảm động, rất cảm động rồi, thật sự là nghe mà thương tâm, khiến người rơi lệ nha. Phen thao thao bất tuyệt này của Lý Kỳ, khiến mọi người ảm đạm rơi nước mắt tựa như sinh tử biệt ly, đặc biệt một câu xưa nay hỏi có ai không chết. Hãy để lòng son chiếu sử xanh kia, lại càng khiến cho người khác kính nể, điều duy nhất làm người ta không hiểu chính là tài văn chương của Lý Kỳ từ lúc nào trở nên tốt như vậy rồi hả, rất khó tưởng tượng câu như thi từ này là từ trong miệng một thương nhân nói ra, khiến vô số đại thần xấu hổ nha. Bạch Thì Trung, Thái Sư hai người đều lau khóe mắt trong lòng vừa là cảm động, vừa là áy náy. Bởi vì mặc kệ Lý Kỳ nói hay như thế nào, bọn họ vẫn giống nhau đều sẽ rời đi đấy. Tống Huy Tông mặc dù là một hôn quân, nhưng coi như là một người chí tình chí nghĩa, cảm động tột đỉnh, nói không nên lời, đi lên trước cầm thật chặt hai tay của Lý Kỳ. gocchuyenaudio.com, nói, Ái Khanh à, trẫm có thần tử như ngươi vậy, là phúc khí của trẫm. Cũng là phúc khí của Đại Tống ta. Dựa vào, ngươi chẳng lẽ không biết lời cách ngôn của ta là, nam nhân chớ gần sao? Người nói tới nói lui nha, cũng chớ có sờ tay của ta nha, đầu năm nay cũng không có phụ viêm khiết ồ không, thư phu giai đâu đấy, cũng không biết lấy gì để tiêu độc. Lý Kỳ ghê tởm một trận, nhưng ngoài miệng vẫn còn thâm tình chân thành nói. Hoàng thượng, thời điểm vi thần không ở bên người hoàng thượng phải tự bảo trọng a. Nói đến chính hắn đều nổi da gà rơi đầy đất, nhưng Tống Huy Tông lại say mê trong đó, dường như ông ta còn rất yêu loại không khí này, cảm động nói. Ái Khanh cũng phải bảo trọng chính mình thật tốt a. Lý Kỳ thật sự là chịu đựng không nổi rồi, rút tay ra ngoài, khẩn trương vái chào thật sâu, nói. Vi thần tuân mệnh, Thái Du cũng có chút không chịu nổi, gã cảm thấy giống như là Lý Kỳ đang đoạt người yêu của mình vậy, rất là ghen tị, đứng ra nói. Hoàng thượng, kế sách của kinh tế sử có thể nói là thượng sách, nhưng mặc dù kinh tế sử nguyện ý đem thân đền ơn nước nhưng còn thiếu một người nha, người này nên do ai đến đảm đương đây? Lý Kỳ dù có năng lực hắn cũng không phải là người hoàng thất dám quốc nhiếp chính này, nhất định phải là người trong hoàng thất mới có thể có tư cách này. Tống Huy Tông khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời không cũng đưa ra được chủ ý, nói. Chư vị Ái Khanh có đề nghị gì? Đám cá sấu lớn kia lại bắt đầu to nhỏ thương lượng, ngầm trộm nghe được có người nói đến hai chữ vận vương, hiện giờ thế cục khẩn trương, bọn họ đối với ngoại giới bây giờ bất luận là gió thổi cỏ lay gì cũng đều vô cùng mẫn cảm, hôm qua Triệu Giai hồi kinh dĩ nhiên cũng chạy không thoát tai mắt của bọn họ. Nhìn chung trong đám con của Tống Huy Tông, cũng chỉ có Triệu Giai còn có thể tạm được, đây không phải ý nói những người con còn lại không được, chỉ là bọn họ cũng không triển lộ ra tài năng gì khiến người khác tin phục đến, nhưng bọn họ ai cũng không dám nói rõ. Bởi vì nếu theo kế hoạch của Lý Kỳ mà nói, Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, Thái tử vẫn là Thái tử, mà những xích mích của Vận Vương và Thái tử tất cả mọi người đều biết, cho nên, bọn họ vẫn có lòng kiêng kỵ. Đúng lúc này, một người bỗng nhiên nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng ngoài Vận Vương Điện Hạ thì không còn ứng cử viên thứ hai. Người này vẫn là Thái Du, gã đề cử Triệu Giai, kỳ thật còn có một dụng ý nữa, bởi vì Triệu Hoàn từ đầu đến cuối đều đang bất hòa với gã, điều này làm cho gã cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, nếu có một người có thể kiềm chế Triệu Hoàn, đối với gã mà nói, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, nếu Thành Khai Phong bị phá, như vậy Lý Kỳ rất khó may mắn thoát khỏi, đây là điều Thái Du rất vui nếu có thể nhìn thấy, còn nếu là Khai Phong không bị công phá, như vậy địa vị của Triệu Giai nhất định sẽ vì vậy mà tăng lên về chất, mà Lý Kỳ và Triệu Giai có thể nói là thù sâu như biển, Triệu Giai đồng dạng có thể liên lụy đến Triệu Hoàn và Lý Kỳ, cho nên, bất kể kết quả như thế nào, gã cũng sẽ không thiệt. Đây là một gã chính khách đủ tư cách nha, mặc kệ từ lúc nào, gã cũng có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất đối với chính mình, tuy rằng lựa chọn của bọn họ đều là vì tư lợi như vậy. Lý Kỳ cũng là như thế, chẳng qua tâm ích lợi trong lòng mỗi người. Góc truyện audio.com, đều không giống nhau. Không ít đại thần thấy có người đi đầu rồi, cũng không còn băn khoăn, đều đứng dậy, đề cử Triệu Giai giám quốc nhiếp chính. Triệu Hoàn vừa nghe, nhất thời vui vẻ, nguyên bản kế hoạch của y, là để Bạch Thị Trung mở miệng lần này, thay mình tỏ thái độ, nào biết Thái Du còn cướp nói trước như thế giúp y tiết kiệm được không ít chuyện, một trái tim treo lơ lửng, cuối cùng là vững vàng hạ xuống. Tống Huy Tông thấy bọn họ đều đề cử Triệu Giai, lại nghĩ tới lời nói hôm qua kia của Triệu Giai, biết Triệu Giai nhất định sẽ không phản đối, nghĩ thầm rằng, quyết định như thế thật tốt. Kỳ thật ông ta vẫn vô cùng yêu thương Triệu Giai, hơn nữa, ông ta lại cần thoát thân gấp, vì thế liền đồng ý. Việc này sau khi thỏa đàm, mọi người đồng thời thở dài một hơi. Hôm sau, Tống Huy Tông triệu khai trước khi đi cùng triều thần họp một lần cuối, nhưng ông ta cũng không tham dự vào trong đó, mà là do Lương Sư Thành thay mặt chủ trì, dù sao ngươi muốn giả bộ bệnh, vậy thì phải giả bộ cho giống một chút, nếu mặt mày hồng hào chạy đến trước mặt văn võ cả triều, nói thân thể của mình mắc bệnh nan y, có quỷ mới tin ngươi nha. Lương Sư Thành đứng ở trên bậc thang tuyên đọc thánh chỉ, nội dung đơn giản chính là cái gì, chậm ôm bệnh nhẹ trong người, đối với thế cục trước mặt lực bất tòng tâm, cảm thấy rất xấu hổ day dứt. Lại sợ chậm trễ quân tình, nguyên bản lúc trước tính toán để Thái tử giám quốc nhiếp chính, nhưng xét thấy Vận Vương từng có tiếp xúc với quân Kim, đối với tình hình của quân Kim càng thêm hiểu biết, thời kỳ phi thường, cần dùng thủ đoạn phi thường, không thể theo một phương pháp. Vì vậy quyết định tạm thời do Vận Vương Triệu Giai giám quốc nhiếp chính, giúp chẫm xử lý quốc sự, Trịnh Thái Hậu theo bên cạnh phụ trợ. Nói một tràng lý do, khiến Thái Kinh và đám quan viên nghe đến mức buồn ngủ. Mặt khác còn ngoại lệ thăng chức Lý Kỳ làm chi phủ khai phong, trưởng quản phủ khai phong, nhận giữ binh phù tổ chức quân dân chống đỡ quân Kim. Các đại thần không biết nội tình sau khi nghe xong, trong lòng vừa sợ lại tò mò. Bệnh này của người tới cũng không khỏi quá đột nhiên rồi, nhưng lại thấy đám đại lão như Thái Kinh đều không có bất kỳ phản ứng nào, biết trong đó chắc chắn có mờ ám, trong lúc nhất thời trong lòng đủ loại phán đoán. Nhưng, bọn họ ai cũng không dám nhiều lời chuyện gì, thời kỳ như thế này, ít miệng là tốt nhất a. Sau khi việc này phát sinh, không ít người liền chạy đi tìm Triệu Hoàn, này không đúng nha, theo lý mà nói, muốn giám quốc nhiếp chính cũng chỉ có thể là Thái tử, tại sao lại đến lượt Vận Vương, nhưng bọn họ đều không tìm thấy Triệu Hoàn, phía Đông Cung cũng không cho bọn họ bất luận lý do gì. Cứ như vậy, không ít đại thần đều đoán, nhất định Triệu Hoàn đối với quyết định lần này của Tống Huy Tông có ý kiến tức giận cáu kỉnh, vì vậy đóng cửa không ra. Như thế khiến Triệu Hoàn giảm đi một phen võ mồm để giải thích, đơn giản cũng không thèm giải thích, tùy ý các ngươi đi đoán, chỉ cần có thể rời xa kinh thành, chút hiểu lầm ấy lại tính là cái gì chứ. Mắt thấy quân Kim lập tức sẽ đánh đến bên bờ Hoàng Hà, bọn hôn quân gian thần này bức thiết muốn chạy trốn, một khắc cũng không đợi nổi ở kinh thành này nữa, quyết định ngay tại đêm tuyên đọc hoàn toàn thánh chỉ đó, suốt đêm ra khỏi thành. Giữa trưa, Lý Kỳ về tới Bạch Phủ đưa tiễn Bạch Thị Trung và Bạch Phu. Góc truyện audio.com Nhân, đã nhiều ngày kỳ thật hắn vẫn luôn tránh mặt một người, người này chính là Bạch Phu Nhân, hiện giờ hết thảy đã xác định hắn mới dám gặp mặt Bạch Phu Nhân một lần. Tuy nhiên, lo lắng của hắn dường như có chút dư thừa, Bạch phu nhân tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ như hồ ly, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, hơn nữa bà càng đem lực chú ý đặt ở phía tranh bè kết đảng nhiều hơn, bởi vì Bạch thì chung mỗi ngày đều phải đối diện với mấy cái chuyện lục đục với nhau này, nhưng đối với đại sự khắp thiên hạ, bà lại không dám tự mình đoán bừa, bà cũng không hiểu, hiện giờ lựa chọn duy nhất của bà chính là tin tưởng quyết định của Bạch thì chung. Bạch phu nhân rưng rưng nước mắt cáo biệt đám người Lý Kỳ, Quý Hồng Nô thấm thía dặn dò bọn họ vài câu, nhưng lúc cáo biệt Lý Kỳ, dường như trong ánh mắt hắn nhiều hơn mấy thứ gì đó, hồ nghi nhìn Lý Kỳ, điều này làm cho trong lòng Lý Kỳ nhảy dựng, tuy rằng hắn biết rằng đại thế đã định rốt cuộc không thể xoay chuyển, nhưng hắn đối với Bạch phu nhân vẫn có một tia ý sợ hãi như vậy. Nhưng Lý Kỳ cũng không phải ngồi không, trên mặt không lộ ra một tia sơ hở nào. Cũng may Bạch phu nhân cũng không nhiều lời chuyện gì, điều này làm cho Lý Kỳ an tâm không ít. Đêm đó Tống Huy Tông, Triệu Hoàn liền mang theo những tâm phúc như Lương Sư Thành, Đồng Quán, ba cha con Thái Kinh, Bạch Thị Trung cùng với người nhà của bọn họ cải trang thành thương nhân, dưới sự yểm hộ của cấm quân, suốt đêm đi thuyền ra khỏi kinh thành, bởi vì ngựa của quân Kim ngươi có mau nữa, trung quy ngươi cũng không có khả năng chạy trên mặt sông, thủy lộ không thể nghi ngờ an toàn nhất đấy, chia binh làm hai đường, vội vội vàng vàng xuôi nam rồi. Mặt khác, Đồng Quán còn gọi tới 3 vạn thân quân của ông ta từ Tây Bắc, cũng chính là Thắng Tiệp quân, đảm đương hộ vệ cho Tống Huy Tông. Tại ở một góc tranh tối tranh sáng trên cổng thành phía nam, hai đạo nhân ảnh dưới ánh trăng, nhìn trên mặt sông xa xa từng chiếc thuyền dần dần rời đi. Hai người này đúng là Lý Kỳ và Mã Kiều. Lý Kỳ vừa gặm hạt dưa, vừa vui tươi hớn hở cười không ngừng, lẩm bẩm. Cuối cùng đã đi, nếu các ngươi không đi mà nói ta liền đi, ha ha, đi rồi thật là tốt, đi rồi thật là tốt nha. Lúc này, chợt nghe bên cạnh một người nhỏ giọng nói. Đều đi rồi sao, Lý Kỳ quay đầu nhìn lên âm dương quái khí mà nói. Ta còn tưởng là ai đó, hóa ra là Vận Vương Điện Hạ, ồ không, hiện tại hẳn là gọi ngươi Nhiếp Chính Vương mới phải. Hữu lễ, chỉ thấy một người từ chỗ tối đi ra, đúng là tân Nhiếp Chính Vương, Triệu Giai. Triệu Giai nghe Lý Kỳ dùng giọng điệu này nói chuyện, không chút nào bực bội, ngược lại mang theo một tia áy náy cười khổ nói. Ngươi sẽ không vẫn còn tại vì chuyện đêm đó mà tức giận chứ? Cách chương.